Sát thần Chí Tôn, chương 3098, C3098, rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi bởi vì Giang Trần quật khởi, địa vị của Yến Vạn Quân này tất nước lên thì thuyền lê, loại tình huống này, không ai có cách nào tránh khỏi câu nên trước mặt Yến Vạn Quân, Hoắc Thân Vương hắn tự nhiên cũng không cứng rắn nổi. Đinh Tổng Thủ dùng thần thức truyền âm nói, Thân Vương đại nhân, Đông Duyên đảo đã mất. Chúng ta khó có thể vãn hồi. Giang Trần công tử có thể định chiến cuộc trong Vĩnh Hằng thần quốc, gần đây lại đại phóng quang mang ở Chân Vũ thần quốc. Loại nhân vật này, căn bản không phải là tồn tại mà hồi xuân đảo vực chúng ta có thể đắc tội. Việc này theo ta thấy nên thôi. Kết thiện duyên, không thể gây họa cho hồi xuân đảo vực mới được. Trước đó Hoắc Thân Vương quả thực không có coi ý kiến của Đinh Tổng Thủ vào đâu. Nhưng mà hiện tại hắn không thể không chú ý lời nói của Đinh Tổng Thủ. Hồi lâu sau, Hoắc Thân Vương mới cười khổ một tiếng, mở miệng nói. Nếu như là Giang Trần công tử ở đây, đó là vinh hạnh của hồi xuân đảo vực chúng ta. Đông Duyên đảo này, hồi xuân đảo vực ta nguyện ý chắp tay nhường cho. Nhưng mà tiểu vương có một yêu cầu quá đáng. Cái gì? Yến Vạn Quân cuối cùng cũng là lão nhân gia, khác với Giang Trần luôn sắc bén, nhuệ khí tràn đầy. Hoắc Thân Vương đã chịu nhún nhường như vậy, vậy cũng không cần phải hùng hổ dọa người nữa. Mặc kệ đối phương nhà Đông Duyên đảo ra, hay là bị Giang Trần chiếm cư cũng tốt. Vô luận thế nào Đông Duyên đảo sau này đều là địa bàn của Giang Trần, không có bất kỳ quan hệ nào với hồi xuân đảo vực. Giang Trần công tử trú nhập nơi này, về sau chính là hàng xóm của hồi xuân đảo vực chúng ta. Hồi xuân đảo vực chúng ta cũng hy vọng có thể dính ánh sáng của Giang Trần công tử. Nếu như có cơ hội, cũng mong Giang Trần công tử chiếu cố nhiều hơn. Ý bên trong lời cũng không phải khó hiểu. Ai đột nhiên có một hàng xóm cường đại mà không muốn nghĩ được chiếu cố từ đối phương. Nói trắng ra chính là cầu ôm đùi. Yến Vạn Quân cười nhạt một tiếng. Những chuyện này đều dễ nói. Nếu như là chuyện hợp tình hợp lý, Giang Trần công tử không phải là loại người bất cận nhân tình. Nhưng mà nếu như ai không nói đạo lý, bất cận nhân tình. Vậy thì đừng trách Giang Trần công tử không nói đạo lý, càng bất cận nhân tình hơn. Hoắc Thân Vương kính sợ, đồng ý không dứt lời. Được, các ngươi huy động nhân mã, làm cho Giang Trần công tử rất là mất hứng. Tạm thời rời đi đi, Yến Vạn Quân khoát tay. Hoắc Thân Vương liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tiểu vương rời khỏi, không quấy rầy Giang Trần công tử thanh tu. Nói xong, Hoắc Thân Vương vung tay lên. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ tới việc đối kháng với Giang Trần, bọn họ cũng biết, đây cơ hồ là chuyện không thể nào hoàn thành được. Nếu như miễn cưỡng làm vậy, so với chịu chết cũng không có gì khác nhau. Nhìn thấy đám người Hoắc Thân Vương xám xịt rời khỏi, trong lòng Yến Vạn Quân đủ loại cảm xúc, thầm thở dài. Giang Trần này, trẻ tuổi như vậy đã là tồn tại không ai địch nổi trên Thần Uyên Đại Lục. Tiểu nha đầu Hoàng Nhi có thể theo kịp bước chân hắn sao? Nhưng mà Yến Vạn Quân nghĩ lại, cũng may Giang Trần này là người thâm tình, hắn và Hoàng Nhi quen biết từ cương vực nhân loại, không có bội tình bạc nghĩa, cũng không phải dễ dàng. Xem ra hắn để bụng đối với Hoàng Nhi như vậy, Hoàng Nhi có đạo lữ như vậy không có kết quả nào tốt hơn. Trở lại trong đảo, Yến Vạn Quân đem chuyện lúc trước nói qua một chút. Giang Trần cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi xuân đảo vực cũng có thể diện để cho ta chiếu cố một hai sao. Năm đó ở Đông Duyên đảo ta thiếu chút nữa ăn thiệt thòi lớn ở chỗ này. Hồi xuân đảo vực này không có kẻ nào là thứ tốt. Nhưng mà hiện tại vật đổi sao rời, chuyện đã qua ta cũng không truy cứu với bọn chúng nữa. Yến Vạn Quân cười ha hà, ta biết ngay tiểu tử ngươi lòng dạ rộng rãi, sẽ không so đo với đám gia hỏa bụng chuột ruột gà như bọn họ. Khóe miệng Giang Trần giật giật. Từ chối cho ý kiến mà chỉ nói. Vạn Quân trưởng lão, người định lúc nào xuất phát trở lại Yến gia? Mau chóng trở lại, phụ mẫu Hoàng Nhi bị giam trong vô tận lao ngục, nguy hiểm rất lớn. Có thể giải cứu nhanh một ngày thì nên nắm chắc một ngày a. Yến Vạn Quân nói tới tiểu nhi tử của mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước đây hắn đối với đứa con này của mình vô cùng giận dữ. Dù sao một người trẻ tuổi đang tốt lành như vậy, cũng bởi vì lịch lãm rèn luyện. Kết giao một đạo lữ, bỏ qua hôn nhân do gia tộc an bài, lúc này mới bị hạ hầu gia tộc kia lấy cớ. Nói trắng ra chính là người trẻ tuổi bên ngoài xúc động. Vì tiểu thư của hạ hầu gia tộc kia vì yêu mà sinh hận,